Nó là một vị anh hùng, thì nó liền khoác lấy hình ảnh người hùng đó. Nếu nó mất cung điện lâu đài, thì một lâu đài được dựng lên tức thì. Đối với đứa bé có tâm hồn hướng thượng, muốn tìm gặp các thần thánh, thì những vị này sẽ xuất hiện ngay. Vì ở cõi tứ tưởng, người ta rất dễ tìm gặp nhau theo định luật đồng thanh tương ứng. Có những đứa bé muốn gặp thượng đế, một thượng đế trong hình thể vật chất như nó nghĩ, và hiển nhiên nó sẽ không thất vọng, vì tất cả hình dáng đều là hình dáng của thượng đế, bởi vì ngài ở khắp mọi nơi. Kẻ nào muốn phụng sự và giúp đỡ, dù giúp đỡ những sinh linh thấp kém nhất, thì cũng đang phụng sự ngài một cách thực sự vậy. Dĩ nhiên trong thời gian đầu, trẻ con dễ ham thích những trò như thế, nhưng đa số đều thích được hữu dụng. Chúng ưa giúp đỡ, an ủi người khác, nên sau một thời gian chơi đùa hóa khí, chúng thường tìm đến những người thiếu hiểu biết, những người còn lo lắng, hoang mang để chuyện trò an ủi họ. Trong cõi vô hình, những đứa bé như thế di chuyển khắp nơi, làm những việc giúp đỡ đầy vị tha, bác ái. Chiến sĩ giúp đỡ quen biết này đã tạo ra những sợi dây thân ái giữa chúng và các linh hồn khác. Phải chăng bạn thắc mắc về số phận của những đứa bé quá nhỏ chưa biết chơi đùa? Trong cõi tinh thần có nhiều bà mẹ nồng nàn chờ đợi để ôm chúng vào lòng, tiếp đón chúng, yêu thương chúng như con ruột của mình. Tuy nhiên, thường thường những đứa bé đó chỉ nghỉ ngơi trên cõi tinh thần một thời gian rất ngắn rồi lại trở xuống trần. Nhiều khi chúng tìm đến cha mẹ cũ của chúng từ những liên lạc thân ái hay từ duyên nghiệp có sẵn từ trước. Các tu sĩ thời Trung Cổ thường bị đặt ra các điều độc ác, cớm ghê như việc trẻ nhỏ khi chết mà không rửa tội thì sẽ xa cách cha mẹ chúng và bị đẩy xuống địa ngục vĩnh viễn. Đây là một tiên tưởng ngu xuẩn, hoàn toàn vô lý, cần phải loại bỏ. Rửa tội là một bí tích thật sự, có những hữu ích đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng, chứ không phải một hình thức bên ngoài. Mà nếu thiếu sót sẽ đem lại hậu quả tai hại, ảnh hưởng đến cả những định luật vũ trụ. Thượng đế vốn bác ái nhân từ, đâu chấp nhận những hình thức bên ngoài như một hung thần độc đoán như vậy. Cho đến nay, tôi chỉ đề cập đến việc tiếp xúc với người chết bằng cách vào thế giới bên kia trong giấc ngủ, vì đó là đường lối tự nhiên thông thường. Dĩ nhiên, vẫn có những đường lối khác thường và không tự nhiên. Có người chết tạm thời mượn lấy một hình thể khác trong chốc lát, trường hợp linh đồng nhập cốt, hoặc sử dụng một hình động, một cái bóng tạo ra bởi các nguyên tử vật chất để tiếp xúc với người cõi trần. Đây là những điều không đứng đắn, mơ hồ, khó kiểm chứng, dễ bị lợi dụng, có thể đưa đến sự bực bội, tỉnh gạt của một số thầy pháp thực hành tà thuật. Do đó, theo sự nghiên cứu và hiểu biết của tôi, đây là điều nên thận trọng, vì việc phong linh cố gắng liên lạc với cõi trần bằng cách này thường bắt nguồn từ những nguyên nhân đặc biệt. Có thể vì họ có điều gì quan ức cần biện bạch, hoặc các đau khổ lo âu cần được giúp đỡ. Trong trường hợp này, tốt nhất là ráng tìm hiểu xem họ muốn gì, rồi giúp họ giải quyết những việc đó sớm chừng nào tốt chừng nấy, để tâm hồn họ được an tĩnh. Này bạn, tôi đã trình bày những hiểu biết của tôi về thế giới bên kia. Tôi mong bạn hãy bớt buồn sầu vì sự chia ly tạm thời này. Có gì phải lo lắng buồn phiền khi người bạn yêu thương đã bước vào một đời sống rộng rãi, thoải mái với những ý nghĩa đặc biệt của nó. Nếu buồn rầu về sự chia ly tưởng tượng đó, thì trước hết, điều bạn lo âu chỉ là một ảo tưởng, vì người đó đâu hề xa cách bạn. Phải chăng sự thật là bạn suy nghĩ nhiều về sự mất mát của chính bạn hơn là sự thoải mái của người vừa qua đời? Bạn phải bỏ lòng ích kỷ đó đi, nếu bạn thật sự yêu thương người đó. Tất cả tình thương chân thật đều phải vị tha. Bạn cần nghĩ đến người bạn thương, chứ không phải đến bản thân bạn. Bạn nên biết rằng lòng yêu thương chân thành của bạn với người đã qua đời vẫn còn mãi, chứ không thể mất đi được. Tại cõi bên kia, nó còn gia tăng thêm mãnh lực, vì tại đây nó không còn bị trở ngại hay giới hạn bởi thể xác. Ở cõi tư tưởng, người ta không thể dối trá được các hình thức bên ngoài như thấp thang, bi lụy, không phát xuất từ bên trong, chỉ là những hình thức giả dối, và người ở cõi bên kia biết rõ điều này hơn ai hết, vì họ đọc được tư tưởng của bạn. Dù thành thật, nhưng nếu than khóc, buồn rầu, thì bạn đã phóng ra những tư tưởng có ý kềm chân, níu giữ, bị che lại, thì làm sao họ có thể ung dung tự tại mà siêu thoát được? Bạn nên nhớ, mọi tư tưởng, tình cảm của bạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến người ở cõi bên kia. Do đó, bạn cần thận trọng, đừng để một tư tưởng giận hờn, lo lắng nào ảnh hưởng đến sự thoải mái của họ. Nếu biết người đã qua đời vẫn còn lo lắng cho bạn, thì bạn cần can đảm, vui vẻ hơn lên. Vì như thế, họ sẽ an tâm hơn, bớt đi các ưu tư lo lắng về bạn. Nếu khi còn sống, họ không được chỉ dẫn một cách cẩn thận, đứng đắn về đời sống bên kia cửa tử, thì bạn hãy tìm cách học hỏi những điều này và giải thích cho họ hiểu vào những khi ngủ. Bạn hãy tâm niệm những điều bạn muốn trình bày trước khi ngủ, rồi bạn sẽ ý thức được điều tôi muốn nói. Ngày bạn, khi vừa qua đời, tình cảm quyến luyến giữa hai bên vẫn còn bền chặt. Do đó, tư tưởng của bạn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến người kia. Bạn hãy nhân cơ hội này chuyển trao cho họ những tư tưởng cao thượng, tốt lành, khiến tâm thức của họ sống khai mở, có những rung động tốt đẹp và giúp họ tìm được sự an lạc ở cõi bên kia. Bạn hãy cầu nguyện, âm thanh của lời kinh có oai lực rất lớn, có thể giúp họ sống tỉnh thức và ý thức rõ rệt mọi sự đang xảy ra. Bạn hãy tìm hiểu sự duy nhất của vạn vật, của đấng thiêng liêng. Nếu bạn hiểu được tình thương của Ngài đối với bạn cũng như với muôn loài, thì làm sao bạn có thể buồn sầu đi lụy đi? Bạn biết rằng tất cả đều là con của Ngài, làm sao một đấng cha lành như Ngài lại không chăm sóc chăm lo cho các đứa con của Ngài được? Thái độ bi lụy là thái độ thiếu tin tưởng, thụ động và thiếu hiểu biết. Bạn cần học hỏi thêm các ẩn nghĩa trong lời dạy bảo của Ngài xuyên qua đấng cứu thế. Vì càng học hỏi, hiểu biết nhiều chừng nào, thì đức tin của bạn càng mạnh mẽ chừng đó. Bạn sẽ nhận thức rằng tất cả mọi sự đều nằm trong tay đấng cha lành, một quyền năng đầy sáng suốt, bác ái, minh triết hoàn toàn. Và chính cái tình thương cao cả này điều khiển tất cả mọi sự.